Chương 29, kết quả. Chương 29, kết quả TS, cảm tạ C so TM 123, 596947, 3123, 5HFFFG khen thưởng bái tạ lưỡng nghi lạc hành vi, làm cho tất cả mọi người đều muốn lực chú ý đặt ở trên người hắn. Ai đó không phải là cái kia lưỡng nghi sao? Đúng à, vị kia vừa mới chuyển trường tới không bao lâu lưỡng nghi cun à. Bất quá dường như rất ít đi lên học đây, nghe nói là nguyên nhân của thân thể, mà, ngược lại đối với cái loại này thiếu gia mà nói, thượng bất thượng học cũng không trọng yếu chứ. Ta đối với vị kia mỹ nữ cảm thấy hứng thú a, cái kia lưỡng nghi cùng nàng đứng gần như vậy, sẽ không đã hạ thủ trước đi không đúng đây, hắn không phải ở nơi kia củ ổ gì u linh công quán bên trong sao? Vị kia lễ vườn mỹ nữ, không đúng, chính là củ ổ gì nhà đại tiểu thư đây. Thanh âm xì xào bàn tán truyền đến. Chỉ bất quá với xì xào bàn tán đối với lưỡng nghi lạc mà nói, lại phảng phất ở bên thai quanh quẩn. Cú ô gì ạ Linh hẳn là cũng nghe thấy rồi chứ, bất quá nàng lại như cũ đứng an tĩnh, không có bất kỳ đáp lại. Cú ô gì đại tiểu thư nô, dường như không có cơ hội đây. Các loại thất vọng thanh âm truyền đến, những thiếu niên này tuy là thời kỳ trưởng thành hormone nhảy lên, nhưng là đối với cái loại này cú ô gì đại tài phiệt, cũng không dám ôm hy vọng xa vời. Chỉ có thể ở tâm lý có chút huyễn tưởng mà thôi. À ảo giả kỳ ạ cổ lúc này vừa lúc đi ra cửa trường, xem tới cửa tụ tập rất nhiều người, vẫn còn ở vô cùng kinh ngạc, bất quá khi nhìn đến lâu không tám xa tự ạ linh sau, lập tức sẽ biết nguyên nhân tụ tập ở cửa người, thấy được ạ ảo giả kỳ ạ ảo cổ, nghị luận ầm ĩ thanh âm lập tức liền nhỏ đi rất nhiều. Học sinh hội trưởng uy nghiêm ở chỗ này hiển lộ không thể nghi ngờ, làm sao đi tới nơi này. Ả Linh đối với lưỡng nghi lạc không lọt vào mắt, Ả áo giả kỳ Ả cô chỉ là tự mình kêu Ả Linh. Này tiếng huyên náo nhân rất vướng bận cù ô gì Ả Linh không trả lời, chỉ là toát ra một câu như vậy. Đã biết, giao cho ta đi quay đầu, khí chàng toàn bộ khai hỏa, hai tay ôm ngực nhìn đám này nhộn nhạo bọn con trai. Cái này ta nghĩ ra rồi, đồ của ta quên ở phòng học, cái này tiểu đi cầm ai ai chờ ta một chút, ta cũng quên đồ rồi, phía sau mau tránh ra. Chớ cản đường trước gạo cổ tiếng nói chuyện rất lớn, bọn họ sớm liền nghe được, đang đối mặt học sinh hội trưởng gần chỉ trích lúc, cái gì mỹ nữ các loại toàn bộ đều quên, từng cái phảng phất bị hung mãnh sư tử ở truy đuổi, tìm các loại lý do. Chạy trốn bất quá vẫn là không cam lòng a, loại này thiên sứ một dạng thiếu nữ đừng suy nghĩ nhìn lưỡng nghi dạng, không đúng đã sớm gần quan được ban lộc hơn nữa ở Trung A, ở Trung coi như không chiếm được, ta xem một chút còn không được sao ngô. Dường như thiên văn bộ phận có ống nhòm a, lượng nghi lạc buồn cười nhìn phát sinh chẳng diện, ạ áo giả kỳ ạ cô thậm chí đều không nói chuyện, chỉ là một nhãn thần liền cho bọn họ hù chạy không qua thiên văn bộ phận, đúng mượn thiên văn ống nhòm sao mà, ngay. Cả đến gần dũng khí cũng không có, sẽ phải thi hiện tại, cũng là đem thời gian lãng phí ở nơi đây, chỉ là vì nhìn lễ vườn đại tiểu thư sao chứng kiến những thiếu niên này đều chạy sạch sẽ, ạ áo giả kỳ ạ cô xoay người hoán trách. Nhưng xem ạ cô bộ dạng nhất định rất vui vẻ đi, những thứ này để cho ngươi thật cao hứng sao? Ạ cô bị nhìn ra được không? Ạ ảo dạ kỳ ạ cổ hơi có chút ngượng ngùng, điều này làm cho lưỡng nghi lạc kinh ngạc quan sát nàng vài lần, nàng cũng sẽ không có ý tứ, bất quá trời lạnh như thế này, tới nơi này đúng làm cái gì đấy? Ạ lìn ra ảo dạ kỳ ạ cổ lần nữa hỏi, chỉ là tới xác nhận. Cú ô gì ạ lìn nhàn nhạt hồi đáp, đối với hàn lãnh, nàng vẫn luôn rất e ngại. Bất quá hôm nay cũng là dị thường, không có cảm thấy lánh đây phải không? Như vậy lưỡng nghi cùn cũng là ngươi mời tới, ta chỉ là làm chuyện mình thích làm mà thôi. Không trả lời thẳng ạ câu nghi vấn, cụ ô gì ạ Linh thanh âm vẫn như cũ bình thản. Như vậy, không phải chuyên môn cho ta tới sao? Ta đây liền cùng các ngươi cùng nhau chờ đi. Ba người ở lạnh lùng trong gió rét, cứ như vậy đứng chờ ở cửa, còn hảo đúng ạ ảo giả kỳ ạ cổ đúng một cái hội cảm thấy người nhàm chán. Cùng lưỡng nghi lạc cũng là câu được câu không trò chuyện, đuổi thời gian. Sau đó, làm vị kia sỉ dù kỳ xáo dù dịu đi ra cửa trường lúc, vốn là nhắm mắt ạ Linh đột nhiên mở, trong đó đúng trước nay chưa có lạnh lùng như thế nào đây. Ạ Linh ra ảo giả kỳ ạ cổ chứng kiến ạ Linh phản ứng, hợp thời hỏi. Đã xác nhận ạ Linh nhắm lại con mắt, tiếp tục nói, như vậy, chuẩn bị sẵn sàng sao ạ ảo cổ. Xác nhận xong chưa ạ cổ mặt trên mang theo nhiệt tình mười phần cười. Yên tâm đi, như là đã xác nhận, như vậy còn dư lại liền giao cho ta đi. Quả nhiên là hắn ấy ư, cái kia từ ngọn núi tới học sinh chuyển trường ân, chuẩn như vậy bị ở nơi nào giết hắn đi đâu. Suy nghĩ kỹ củ ổ gì ạ Linh an tĩnh nói, sát nhân quỷ vậy nói. đêm nay sẽ ở đó cái bỏ hoang ngộng chi công viên đi nhếch miệng lên đung dung lại khiến người sợ hãi cười. À áo giả kỳ ạ cổ hai tay chắp ở sau lưng, nói như thế. Nếu phải giao cho ngươi, vậy cứ dựa theo ngươi suy nghĩ đi làm đi củ ổ gì ạ lìn đáp án để ạ áo giả kỳ ạ cổ rất là thỏa mãn. Lưỡng nghi lạc như có điều suy nghĩ, xem ra đêm nay, sẽ là một cái vô cùng trọng yếu sự tình đây. Mắt phải mặc dù đang tương lai xa xôi cùng đi qua bị ngăn cản, thế nhưng hiện tại lại như cũ có thể thấy rõ ràng. Vô số hình ảnh lưu chuyển, vô cùng sáng ngời vận mệnh điểm tụ đã bị chứng kiến như vậy đêm nay, thì tới làm ra một cái trọng đại cải biến đi. Lưỡng nghi lạc không có xen vào đối thoại của hai người, chỉ là lặng lặng cùng các nàng, đi ở trở về dương quán trên đường. Ba tiếu thành phố lân chấn, lúc một nơi đó có lấy một cái bọt biển phá nát, kinh tế trượt trọng yếu vật kiến trúc một tòa bởi vì các loại nguyên nhân mà bị phế bỏ công viên. Diện tích 350.000 thước vuông, chỉ là nghe số liệu này cũng làm người ta thán phục, coi như là ở tương đối vắng vẻ địa khu. Đối với cái này cái đảo quốc núi vây quanh địa thế mà nói, chỗ ở vốn là thiếu, lại vẫn thành lập như thế một tòa lớn như vậy công viên mà quan trọng nhất là, cái này một tòa công viên còn bị bỏ hoang xoay tròn một mã, Ma Thiên Luân, Dùn Nỉ Tất Sợp Tít. Cái gì cần có đều có, nhưng là lại đều là không không không bị ném bỏ phế vật nơi đây giống như là huyễn tưởng phần mộ, đúng. Mộng ảo âm u, nay bị bỏ hoang phương tiện cứ như vậy ban ngày ban mặt đưa ở đất này đem các loại dỡ bỏ cần tốt đại nhất bút tốn hao. Đối với cái kia đã quay vòng vốn mất linh tập đoàn mà nói, đã là một gánh vác quá nặng bao gồm hẻo lánh thêm sâu thẳm. Đến rồi buổi tối lúc, càng là dường như quỷ vực. Ở nơi này mọi người tư tưởng còn không có phát triển đến quỷ dị niên đại, cái này vắng vẻ quỷ vườn không người nào nguyện ý tới có thể ở quá cái vài chục năm, châu ngồi này bỏ hoang vĩ đại công viên. Cũng có thể cải tạo thành một cái 350.000 thước vương quỷ ốc bất quá mặc kệ thế nào, tối nay nơi đây, sắp sửa không còn cách nào ngủ ạ Linh nếu đáp ứng rồi ạ ảo giả kỳ ạ cổ một người đi giải quyết, dĩ nhiên là đều do ạ cổ ý tứ đến. Thế nhưng làm sao vậy ạ Linh tuy là đem tất cả đều giao cho ạ ảo cổ, ta hẳn là tin tưởng nàng, bất quá ta đã có chủng không phải hảo dự cảm vậy cùng đi gặp thấy thế nào chỉ cần vây xem là tốt rồi cụ ổ gì ạ Linh đối với đề nghị này rất là ý động, chỉ là thoáng tự. Hỏi một chút, liền gật đầu đồng ý lưỡng nghi lạc thở phào nhẹ nhõm, hắn bản liền định nhìn tình hình bên dưới huống hồ, nếu như ạ Linh không đi, hắn chính là chuẩn bị tìm mượn cớ tự đi cứ như vậy. Ở ạ áo giả kỳ ạ cổ lên đi trước lân chấn xe sau đó, lưỡng nghi lạc cùng cụ ổ gì ạ Linh cũng xuất phát ở một cái góc tối không người, một đầu màu cam tóc nữ tính quất trong tay điếu thuốc lá, nhãn thần sắc bén xem chừng chỗ ngồi này công viên, mà phía sau của nàng, chính là một cái quỷ dị tượng người.